Chương 2. 805 ngoại ý muốn người. Thực dược kéo ra khỏe miệng, nàng có thể nói cái gì đó này tiểu thái tử phi cu nở dê quá kỳ hoa, được đồng tình thái tử đại đại, về sau đường tựa hồ còn rất dài. Khục thực dược ho nhẹ một tiếng, áp sát tới nhỏ nhỏ giọng đối tiểu thái tử phi nói, thái tử phi, phu nhân phía trước dặn dò, ngài còn nhớ rõ không? Tiểu mục ăn táo đỏ tay có chút dừng lại, vốn muốn hỏi nàng cái gì dặn dò, trong lúc đó nhớ tới chút gì, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Mẹ nàng cách lúc trời tối, lại nhảy tìm nàng nói chuyện, còn vụng trộm cho nàng lấp bản bí tịch, vật kia khẽ đào ra, thật sự là đem nàng cho thẹn được hận không thể đào cái địa động đem chính mình vùi vào đi. Sách này hiện tại đã bị nàng ném cái dương phía dưới, áp đáy hòm dùng cho cười, nàng còn dùng nhìn kia sách ra nhớ năm đó, nàng dù sao cũng là sống đến 26 người, mặc dù kiếp trước thời gian trôi qua rất là đơn điệu, nhưng nàng cũng không phải cái kẻ ngu. Coi như không có trải qua nhân sự, có thế chưa ăn qua thịt heo cu nở dê trong lúc vô tình gặp qua heo cha y đi tiểu thái tử phi tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang nhìn qua thược dược nói, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Để hắn tới là được rồi thược dược, vì lông nàng có loại muốn cười xúc động thái tử phi ngài xác định hiện tại bộ này thần sắc, không phải muốn đánh nhau bộ dạng được, kia thược dược cho ngài đi phòng bếp cầm chén canh loại hình, uống trước lót dạ một chút. Ta cu nở dê không đói bụng a tiểu thái tử phi đã táo đỏ cây long nhãn bỏ vào đã no đầy đủ cái bụng. Thực dược khỏe miệng quất thẳng tới nói, đây là điện hạ dặn dò, thực dược cái này đi á nha. Tiêu mục buồn bực ngán ngẩm đổ nhào lên giường, lại cảm thấy trên giường này bị hạt dưa đậu phộng đường táo đỏ cây long nhãn tứ hỉ bánh trôi cái gì, cấn cho nàng đau thắt lưng chân đau. Không có cách nào chỉ có thể xoay người tiếp tục ăn. Thật không biết ai nghĩ ra được, trên giường vùng những vật này. Cấn đến người không thấy khó chịu sao nàng lại mở ra, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, liền vô tình ném đi một chút. Thực dược, nhanh như vậy liền trở lại. Tiểu mục hơi hơi nghi hoặc một chút quan sát nàng. Đông cung phòng bếp nhỏ cách chỗ này nhưng có một khoảng cách đâu, hẳn là thực dược còn chưa có đi cầm ăn liền về tới trước rồi. Thực dược khẽ mỉm cười đi vào cửa, chẳng qua là vừa đối mặt ở giữa, tiểu mục liền cảm giác này thực dược có chút vấn đề. Mặc dù nàng giả bộ rất giống, nhưng thược dược đi theo bên người nàng nhiều năm, nhất cử nhất động của nàng một cái nhăn mày một nụ cười căn bản là sớm đã vào tâm, không thể lại nhìn lầm nửa phần. Ngươi là người phương nào? Tiêu mục một câu phủ lạc, ngươi tới không khỏi nao nao. Lại bị phát hiện dô y sao tiểu gia hỏa này cũng là thật đến kịch liệt ta mỗi lần đều mấy hơi thở vừa đối mặt quan cảnh, là có thể đem hắn nhìn thấu đâu ngươi là mỹ nữ xà. Hoặc là gọi ngươi đinh đinh đỉnh tương đối phù hợp. Tiểu mục ánh mắt một nháy mắt liền lạnh xuống, không nói hai lời dương một tay lên liền đánh ra một vòng xương độc, dồn dập hướng quanh người hắn bao vây đi qua. Đinh giáo chủ một cái thác thân liền tránh đi, cả người như cùng một cái vặn vẹo bánh quai trèo, phút chốc biến mất tại cạnh cửa. Tiểu mục cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Quả nhiên, theo không khí rất nhỏ lắc lư, một vòng thon dài thân ảnh bỗng dưng đã đến trước gót chân nàng. Đinh giáo chủ thở dài một cái thật dài, vừa nhìn thấy ta liền muốn giết ta a như thế nào cảm giác người này cùng với nàng nói chuyện một bộ rất quen giọng điệu, thật sự là quái lạ rất vô luận phía trước dưới đất thôn mỹ nữ xà, vẫn là đến tiếp sau hắn nhằm vào Mặc Liên tới trộm cả tờ nàng, cho Mặc Liên ném xuống ma quỷ thảo độc, có cọc kiện kiện đều nhiều lần cho thấy, giữa bọn hắn là tử địch quan hệ.